Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, bị thổ hào sạn phân quan bao dưỡng Cố Đinh đang mấy ngày nay quá đến vô cùng sung sướng. Mỗi ngày đều có thể nếm đến tân khẩu vị miêu lương. Sữa dê cũng là mới mẻ nhất, sạn phân quan đối nàng vô cùng sủng ái. Xa hoa đại biệt thự tuy tiện nàng lãng, thường thường còn có thể nhìn đến Mỹ nam chủ nhân ướt thân, dụ hoặc, nàng cảm thấy chính mình liền phải tại đây hủ bại nhật tử sa đọa. Rốt cuộc ở thổ hào sạn phân quan có việc ra cửa sau. Cố Đinh đang nhớ tới chính mình vẫn luôn đặt ở đáy lòng muốn làm sự tình. Lên mạng tra một tra chính mình đã từng tồn tại dấu vết. Cố Đinh đang lao lực nhi dùng miêu trảo tử mở ra sạn phân quan kia quý đến không muốn không muốn. Laptop, khởi động máy sau thập phần may mắn không có khởi động máy mật mã. Thuận lợi tiến vào mặt bàn, nàng do dự một chút, vẫn là cái thứ nhất click mở chim cánh cụt, đưa vào chính mình đã từng nhất thường dùng chim cánh cụt đại hào. Cái này đại hào bạn tốt danh sách tất cả đều là chính mình trong hiện thực thân thích bằng hữu. Nàng còn thập phần cẩn thận ở đổ bộ sau lập tức mở ra ẩn thân trạng thái. Sau đó mở ra tin tức giao diện, phát hiện có không ít bạn tốt phát tới thăm hỏi tin tức. Xem qua sau phát hiện đều là nơi khác bạn tốt biết được nàng ra tai nạn xe cộ tin tức không dám tin. Tưởng phát tới dò hỏi tin tức, nhưng mà khi đó nàng đã biến thành một con ly hoa miêu. Ở trong hiện thực nàng hẳn là tử vong. Cố Đinh đang nhìn tin tức phát tới thời gian, cơ bản có thể xác định chính mình xuyên thành ly hoa miêu khi chính là nàng ra tai nạn xe cộ tử. Vong thời điểm mình y nghĩ đến chính mình tử vong sau cực cực khổ khổ thanh toán đầu phó còn đã. Nhiều năm khoản vay mua nhà phòng ở không biết sẽ bị cái nào chưa từng đã gặp mặt thân thích lấy đi. Nàng trong lòng liền rất là khó chịu. Cố Đinh đang lại nghĩ đến chính mình thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm. Nàng vội vàng dùng máy tính đổ bộ nàng chi trả ứng dụng. Nàng chi trả ứng dụng tồn không ít tiền, còn trói định thẻ ngân hàng. Nàng đưa vào mật mã, trực tiếp đem thẻ ngân hàng sở hữu tiền đều chuyển tiến chi trả ứng dụng. Sau đó đem chi trả ứng dụng mật mã sửa chữa thành vô cùng phức tạp tổ hợp mật mã. Hủy bỏ cùng nàng phía trước di động trói định, sửa vì trói định nàng trước khi chết đăng ký không bao lâu không dùng như thế nào quá một cái tân. Chim cánh cụt hòm thư, làm xong này hết thảy sau, Cố Đinh đang nhìn chính mình chi trả ứng dụng kia vài vạn ngạch trống. Vẫn là đau lòng đến không được, bởi vì này chỉ là nàng một bộ phận tiền tiết kiệm. Dư lại tiền tiết kiệm cùng với cha mẹ để lại cho nàng di sản đều là tồn tại sổ tiết kiệm. Nàng căn bản lấy không ra. Cố Đinh đang dùng miêu trảo tử làm xong này đó có thể nói là mệt thảm. Nàng nhìn xem thời gian, liền như vậy điểm sự tình, nhân thân khi nàng hơn 10 phút là có thể thu phục. Hiện tại lại hoa hơn 2 giờ, không sai biệt lắm sạn phân quan liền phải đã trở lại. Nàng chạy nhanh thanh trừ lịch sử ký lục rời khỏi trình duyệt. Đem chính mình đổ bộ chim cánh cụt dấu vết cũng xóa. Sau đó một móng vuốt ấn ở tắt máy kiện thượng, laptop mới vừa tắt máy hắc bình. Cố Đinh đang liền nghe được sạn phân quan vào cửa thanh âm. Sợ tới mức nàng bay nhanh từ trên bàn sách nhảy xuống. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng ngậm một cái món đồ chơi lão thử chạy đi ra ngoài. Tiêu Văn đổi hảo giày vào cửa, liền nhìn đến nữ chủ miêu ngậm món đồ chơi lão thử chạy ra. Một bộ đứng đắn miêu bộ dáng ngược lại bại lộ nàng. Hắn vừa thấy liền biết nàng khẳng định là động hắn cố ý đặt ở trên bàn sách hủy bỏ khởi động máy. Mật mã laptop, bất quá đây cũng là Tiêu Văn cố ý cấp Cố Đinh đang cơ hội. Nếu không nàng không xác định người một nhà thân đã tử vong. Khẳng định sẽ nghĩ chạy về ra đi xem chính mình trong nhà bên kia tình huống. Vì làm nữ chủ an tâm ở hắn nơi này là một con miêu. Hắn cố ý cho nàng sáng tạo cơ hội, hiện tại xem ra Cố Đinh đang hẳn là sẽ không nghĩ chạy mất. Tiêu Văn xoay người đem đại môn phía dưới chuyên môn vì sủng vật ra vào chuẩn bị một phiến cửa nhỏ. Cấp mở ra, sau đó đối Cố Đinh Đăng nói, về sau không đem các ngươi nhốt ở trong nhà, nghĩ ra đi chơi có thể từ này phiến cửa nhỏ đi ra ngoài. Nhưng không được chạy quá xa. Cố Đinh Đăng làm bộ nghe không hiểu. Nhưng trong lòng vẫn là âm thầm ghi nhớ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tự tay làm lấy chiều cố Cố Đinh Đăng một tháng. Nhưng mà này sạn phân quan thật không phải hảo làm. Nữ chủ này chỉ so mặt khác bình thường miêu muốn nghe đến hiểu tiếng người miêu càng khó lấy hầu hạ. Mặt khác bình thường miêu hắn chỉ cần vận dụng tinh thần lực từng con so với ai khác đều ngoan. Mà nữ chủ còn lại là nghĩ pháp nhi trộm hắn di động chơi. Không muốn tắm rửa, béo phệ phải dùng WC không cần miêu xa. Ăn cơm cũng muốn hướng trên bàn cơm nhảy. Muốn ăn nàng hiện tại còn không thể ăn nhân loại mỹ thực. Làm hắn thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cố tình đây là hắn công lược đối tượng. Hung cũng hung không được, cũng may một tháng sau hắn nhận thấy được Cố Đinh Đăng linh hồn đã cùng Ly Hoa Miêu thân thể dung. Hợp ở cùng nhau, miêu mễ thân phận bị cải tạo đến cường đại rất nhiều. Tiêu Văn mới làm bộ bị nữ chủ ma đến chịu không nổi miễn cưỡng nhả ra đáp ứng cho nàng ăn thanh đạm. Điểm đồ ăn, sau đó Tiêu Văn liền nhiều giống nhau đối phó bướng bỉnh leng keng miêu trí thắng pháp bảo. Mỹ thực khống chế, không nghe lời, hôm nay mỹ thực đã không có. Cố tình mặc kệ Cố Đinh Đăng là người vẫn là miêu đều là cái đồ tham ăn. Đồ tham ăn vì mỹ thực, kẻ hèn tiết tháo tính cái gì? Vì thế đã bị khống chế nàng ăn uống quyền to thổ hào sạn phân quan ăn đến gắt gao. Tiêu Văn nghĩ đến hôm nay nam chủ công Tôn Cảnh tỉnh hắn đi tham gia đồng học tụ hội. Liền đối đang ở trên bàn cơm phấn đấu hấp cá Cố Đinh Đăng nói. Hôm nay ta có cái tụ hội, ngươi cùng ta cùng đi đi. Cố Đinh Đăng nâng lên vai hề lắc lắc đầu. Miêu miêu miêu, ta không đi, mấy ngày này ở chung. Tiêu Văn đã làm Cố Đinh Đăng biết hắn sớm thành thói quen miêu mễ thông minh thông nhân tính tình. Huống, cho nên nàng cùng hắn ở chung chung cũng không hề giấu dốt. Mà là minh bạch biểu hiện ra chính mình cơ linh cùng thông nhân tính. Ở Cố Đinh Đăng xem ra, nàng cái này thổ hào sạn phân quan đối miêu mễ có mê chi nhiệt tình yêu thương. Phỏng chừng nàng ngày nào đó biểu hiện đến cùng người giống nhau sẽ đọc sách viết tự. Sạn phân quan cũng có thể bình tĩnh tự hào nói, không hổ là nhà ta miêu mễ, loại này lời nói đi. Đối mặt Cố Đinh Đăng cự tuyệt, Tiêu Văn thập phần bình tĩnh nói. Như vậy a, ta còn nghĩ hôm nay tụ hội là A Cảnh ở Thăng Thăng nhà ăn đính ghế lô. Kia ra nhà ăn đồ ăn hương vị rất tuyệt, thuận tiện mang ngươi đi nếm thử đâu. Cố Đinh Đăng liền mỹ vị hấp cá đều không rảnh lo. Nhảy dựng lên liền bổ nhào vào Tiêu Văn trong lòng ngực. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, ta muốn đi, ta muốn đi. Tiêu Văn hắc mặt nhìn chính mình sơ mi trắng thượng du móng vuốt ấn. Cố Đinh Đăng hiện tại còn quá nhỏ, cái kia mấy cân trọng hấp cá đều mau so nàng lớn cho nên nàng gặm cá khi là dùng hai chỉ chân trước. Ấn gặm ấn đi cho dù hấp cá lại như thế nào thanh đạm cũng là thả chút du. Nàng một kích động nhảy đến Tiêu Văn trên người, cũng không phải là ấn vài đối du móng vuốt ấn. Cố Đinh Đăng ngượng ngùng lại nhảy hồi trên bàn cơm, chột dạ đem khăn giấy ngậm một bao lại đây. Tiêu Văn ngón tay linh hoạt cởi bỏ áo sơ mi mặt trên mấy viên cúc áo. Lộ ra mê người xương quai xanh. Sau đó đứng dậy chiều lầu 2 đi đến. Tính tính, ta đi đổi một kiện dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé buổi tối tụ hội. Tiêu Văn phỏng chừng hẳn là sẽ uống rượu. Hắn gọi điện thoại từ Vân ra kêu cái tài xế lại đây. Sau đó hắn liền ôm Cố Đinh Đăng, làm tài xế lái xe đưa bọn họ đi nhà ăn, vốn dĩ giống loại này cao cấp nhà ăn là không cho phép mang sủng vật vào cửa. Nhưng ai kêu này nhà ăn sau lưng chính là Vân gia đâu? Vân gia chính là ăn uống giới đầu sỏ, mà Vân Chăn cái này đại thiếu gia mang chỉ miêu vào nhà ăn đặc quyền vẫn phải có. Tiêu Văn đi đến công Tôn Cảnh đính ghế lô. đi vào liền phát hiện người đã tới không sai biệt lắm Money cũng là. Tuy rằng nói chỉ là đồng học tụ hội, nhưng có Công Tôn Cảnh vị này Công Tôn Thị tổng tài tham gia. Bọn họ ai cũng sẽ không cảm thấy chính mình mặt đại tới muộn. Tiêu Văn vừa vào cửa liền hấp dẫn ghế lô mọi người chú ý. Trận này tụ hội đề nghị người là năm đó lớp trưởng. Nhìn đến Tiêu Văn tiến vào, lớp trưởng trên mặt lộ ra nhiệt tình tươi cười. Chúng ta Vân đại tài tử tới, mau tiến vào. Nguyên chủ Vân Chăn không riêng gì ái miêu thành si, ở đại học khi vẫn là cái văn nghệ thanh niên, hơi có chút tài hoa, bất quá bởi vì người trong nhà yêu cầu không có thể tiếp tục phát triển đi xuống. Nhưng thật ra ở đồng học gian bác cái tài tử mỹ danh. Vân Chăn lớn lên xoái lại có tài, tính tình cũng ôn hòa, hắn ở đồng học gian nhân duyên không tồi, đặc biệt là nữ sinh chung nhân duyên. Nếu không phải hắn vào đại học khi nhân cùng trong nhà sinh ra khác nhau không muốn mọi chuyện dựa vào trong nhà, qua mấy năm điệu thấp cuộc sống đại học, chỉ sợ các bạn học đại hắn sẽ càng nhiệt tình chút. Bất quá Quang Vân Chăn cùng Công Tôn Cảnh quan hệ thực hảo điểm này liền cũng đủ lệnh người xem. Trọng hắn liếc mắt một cái, Tiêu Văn ôm Cố Đinh đang cùng này đỏ ăn mặc ngăn nắp lượng lệ đến giống đi tham gia yến hội các bạn. Học hàn huyên, bỗng nhiên cảm thấy chính mình liền như vậy bình thường xuyên kiện sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần. Có chút không hợp nhau, Tiêu Văn đánh xong tiếp đón sau chưa thấy được Công Tôn Cảnh. Có điểm kỳ quái, ta Cảnh còn không có tới sao? Công Tôn đồng học còn chưa tới, lúc này có cái nam đồng học trả lời nói. Vẫn là Vân Chăn ngươi có bản lĩnh, đại học khi liền cùng Công Tôn đồng học quan hệ hảo. Hiện tại cùng hắn quan hệ vẫn là như vậy hảo, kêu đến như vậy quen thuộc, Tiêu Văn không cần tiếp tục nghe liền biết người này giỏi về luồn cúi đối Công Tôn Cảnh có chút. Lấy lòng, nhưng đối không biết bối cảnh Vân Chăn lại có chút ghen ghét. Nhìn như bình thường nói tràn đầy toan vị, Tiêu Văn một chút cũng không nghĩ chơi cái gì trước chịu toan ngôn toan ngữ lại bại lộ thân phận và. Mà, hắn trực tiếp đánh gãy kia nam đồng học nói. Nhàn nhạt nói, ta cùng A Cảnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là phát tiểu, hai nhà cũng là nhiều năm thế giao, quan hệ hảo không phải bình thường sao? Cái kia vừa rồi còn ghen ghét Vân Chăn có thể bế lên Công Tôn Cảnh đùi cho rằng Vân Chăn chỉ là người thường nam đồng học tức khắc sắc mặt thay đổi lại biến. Vân đồng học cùng Công Tôn đồng học là phát tiểu, Tiêu Văn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng vả mặt một chút cũng không hàm hồ. Đúng vậy, chúng ta liên hoan nhà ăn chính là nhà ta danh nghĩa sản nghiệp chi nhất. Hôm nay đại gia hảo hảo tận hứng. Không cần vì A Cảnh tiết kiệm tiền, ngươi cũng quá moi đi. Nhà mình nhà ăn cư nhiên còn muốn ta trả tiền. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình liền bữa cơm tiền đều không đáng giá sao? Mới vừa vào cửa liền nghe được Tiêu Văn này phiên lời nói Công Tôn Cảnh cười mở miệng nói. Tiêu Văn quay đầu lại nhìn về phía Công Tôn Cảnh, cười như không cười nói. Chính là bởi vì chúng ta phía trước tình cảm thâm hậu. Cho nên sao lại có thể dùng tiền tới cân nhắc đâu. Nếu ta thật cho ngươi miễn đơn, chẳng phải là vũ nhục Công Tôn tổng tài. Tác giả có lời muốn nói. Đã thay đổi. Nhiệm vụ Linh Nhị 1. Hết chương.